Chương 859, Thủy thần y phu nạ canh thứ 3. Kỳ thực, đây chỉ là chúng ta hợp lực lợi dụng vật lý học cùng sinh vật học nguyên lý mà thôi. Quái vật cũng tốt, người chơi cũng được, đơn thể thâu suất cận chiến kỹ năng phải không cụ bị lực xuyên thấu, cho nên, muốn chơi nhất chiêu cách sơn đảng yêu, phải dùng viễn chỉnh công kích hoặc là kỹ năng đánh lan có thể, mà vô tận thí luyện cái này thứ 9 song quái vật đều là thảm báo, tuy là lực công kích cao vô cùng, nhưng lại sở hữu khá cao phá vỡ thuộc tính, nhưng chúng nó không có quần công kỹ năng, hơn nữa ở giữa nhất vây hàng này quái vật dưới sự che chở, chúng nó cũng mất đi trước. Tiên cơ hội xuất thủ cả bụ xí nô nộ lôi báo táp tuy là phụ gia lực công kích thêm được thấp có thể bỏ qua không tính, thế nhưng tác dụng lại hết sức rõ ràng, 5 giây bên trong, ở giữa nhất một vòng tu la quái tất cả đều thành quyền kích thủ nhiều cường lực kỹ năng đánh lan có thể tập thể oanh tạc. Có thể dùng cái này nguyên bản độ khó chắc là lớn nhất một lớp hạo kiếp nhất thời biến thành kinh nghiệm thu về, theo tất cả vòng trong hồ sa thám báo ngã xuống đất, tất cả mọi người kinh nghiệm cũng như cùng phát sốt thời điểm nhiệt kế, bắt đầu đống nhiên mà tăng mạnh rồi bởi lòng chiến bát hoang phóng thích, mỗi một con quái vật ngã xuống đất kinh nghiệm của ta đều có thể tốc độ tăng một khối nhỏ, loại này xu hướng tăng so với bình thường tu la cấp quái vật nhiều hơn nhiều. Mà giờ khắc này, nhìn khí thế ngất trời chiến sự, Thủy thần y phụ nạ màu xanh thẳm hai tròng mắt thật chặt ngưng mắt nhìn chúng ta, lẩm bẩm, ta rất nhớ ngươi, thật nhớ ngươi mọi người kỹ năng đánh lan có thể rằng có một tuần sau, hổ sa thám báo đã cúp hơn phân nửa, rất nhiều thám báo đều chết rất thảm, thương tích đầy mình là nhẹ, đại đa số thì là bị giết phá thành mảnh nhỏ, còn dư lại những cái này hổ sa thám báo lượng máu đại đa số đều đã rơi còn dư lại không nhiều lắm, bất quá như cũ dũng cảm. Tiến tới. Đem đệ nhất cửu hận tập trung ở tại trên người của ta. Mà ta thì cười nhạt, trong tay sẽ rủ kẻn kỉn chi tâm thật cao vung lên, đống nhiên tạc ở tại trên mặt đất vương giả kinh sợ từng đạo ba quang theo linh cấp cái khiên chấn động ra đến, trong lúc nhất thời đem chung quanh hổ sa thám báo toàn bộ bao trùm, bọn người kia nhất thời tứ chi bất ổn, nặng nề té ngã ở trên mặt đất, càng làm cho người ta cảm thấy có thú thời điểm. 3 năm chỉ huyết thiếu thám báo cư nhiên bị vương giả kinh sợ trực tiếp đánh chết, ta thì thừa dịp loạn né ra, chạy ra khỏi một con. Đường máu những thứ này hổ sa thám báo nơi nào bằng lòng dễ dàng buông tha ta, từng cái gầm to hướng phía ta vọt tới, mà giờ khắc này, Vân Phong cũng sử dụng chính mình làm khống chế hỏa người cường lực hỏa hệ kỹ năng, một tay phất lên, đem một đạo hỏa diễm tường ngăn trở ở sau lưng của ta, ngọn lửa này vách tường trải diện tích phi thường lớn. Kéo dài tới mở ước chừng hơn 30 mét độ rộng, trong lúc nhất thời khiến cái này hổ sa chiến sĩ rất là đau đầu, đánh cũng không được, chỉ cần đánh. Ngọn lửa này tường lập tức sẽ cho chúng nó tạo thành hỏa hệ tổn thương, thương tổn chữ số ở 3.000 không điểm tả hữu, không đánh cũng không được, bởi vì ta liền vòng quanh ngọn lửa này tường tới lui chạy giờ khắc này, ta và các đồng đội quần công kỹ năng CD thời gian đều ở đây từ từ tiêu hao sạch. Bất quá! Có một tiểu yêu tinh vào thời khắc này thì phi thường đắc ý, đó chính là bà bối, cũng không dám nói nàng kỹ năng không CD, ngược lại CD thời gian là phi thường ngắn, cộng thêm tinh thần bí dược theo vào đúng lúc, có thể dùng bên cạnh ta những thứ này hổ sa thám báo lượng máu vẫn luôn ở mạnh mẽ rơi. Rốt cục, làm hổ sa thám báo có thể đếm được trên đầu ngón tay thời điểm, toàn thân của ta một hồi kim quang thiểm thước, đẳng cấp rốt cục hoàn thành phó bản 3 cấp nhảy. Lên tới 166 cấp mà giờ khắc này, CD thời gian giảm sóc tốt các đồng đội chen nhau lên, trực tiếp đem còn dư lại hổ sa thám báo ngũ mã phân thây đang ở cuối cùng một đầu hổ sa thám báo bị độc luyến thu vũ một cái tấn phong chạm cắt thành hai đoạn thời điểm. Hệ thống tiếng chung cũng đánh tới chớp nhoáng len ken gợi ý của hệ thống. 10 phút sau tương nên tới đệ 10 sóng quái vật cuối cùng B thì họ phì lật chi ương hiệu giả khiêu chiến, thì họ phì lật chi ương hiệu giả phi thường cường đại. Mời chuẩn bị tâm lý thật tốt nên tiếp rốt cuộc đã khiêu chiến, đánh bại thì họ phí lật chi ương hiệu giả là được tuyên cáo vô tận thí luyện hoàn thành độc luyến thu vũ không khỏi ngạc nhiên, ế nhanh như vậy xong chuyện ta gật đầu, đu nở dê vờ ơ y a quyến mất, trong đội ngũ có một thay đổi nhỏ hình thái, tốc độ không nhanh mới là lạ chứ ta cười cười xấu hổ. Đây là đang mắng ta đây, hay là đang khen ta đâu chê khen nửa nọ nửa kia đi. Độc luyến thu vũ không khỏi có chút buồn bực. Vừa mới cái kia hợp thể kỹ năng là hẳn là phong thích, nhưng là thả ra ngoài sau đó, một hồi một phần vạn đánh bê thời điểm cần dùng đến nên làm cái gì bây giờ ha ha, tỷ tỷ ngươi lại dễ quên, ta nhưng là thăng cấp là có thể tiêu tan kỹ năng CD, chỉ cần không phải cấm chú kỹ năng có thể tiêu trừ si đi xong, người đã giả thật đúng là hồ đồ. Không sao, thì, ta không ngại ngươi. Vừa dứt lời, ta đã bị vui quá mà khóc lão tỷ bóc chết. Trên mặt đất vẫn như cũ là một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, chết hổ sa thám báo thi thể và vết máu đều hóa thành bọt biển biến mất. Ta chỉ là thay chúng nó cảm thấy đáng tiếc, chúng nó từ đổi mới đến bị giết, tốn thời gian bất quá ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ, vẹn vẹn công kích được ta một lần, chỉ làm cho ta thấy được bọn họ một cái kỹ năng, mà còn dư lại hai cái cường lực kỹ năng ta đều không nhìn thấy. E rằng, đây chính là số mệnh đi, nếu như ta thấy được còn dư lại hai cái kỹ năng, e rằng hiện tại từ điểm phục sinh bị đổi mới đi ra chính là ta. Cùng dại khó sửa đổi nhìn không còn một mảnh mặt đất, cười nhạt nói, lão ca vừa rồi thực sự là cường hãn, một cái kỹ năng xuống tới, mãn bình phịt vi cùng 8 vị chữ số a ha ha, tiểu tử ngươi nếu như nhậm chức chức nghiệp thần, phòng trừng cũng sẽ mạnh mẽ như vậy. Hy vọng như thế chứ. Cùng dại khó sửa đổi nhìn một cái khán đài. Con kia màu băng lam diều hâu phỏng trường chính là chúng ta muốn đánh bê ta cũng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía con kia to lớn hải ưng, chỉ thấy ánh mắt của nó lúc này đang tụ ở trên người của chúng ta, chỉ là trên đỉnh đầu nó không có toát ra bất kỳ ký tự, cũng nhìn không ra bất luận cái gì chứng thực nó thân phận tiêu ký, dường như nó chính là một cái cực kỳ thông thường động vật nở tờ cờ mà thôi. Bất quá, nói lên thì họ phí lật chi ưng, ta lại sinh ra một ít liên tưởng. Ở thánh chiến cố sự trong bối cảnh, thì họ Phi Lật đã từng là thần vương Ả Đi Ảt cùng thần hậu đẹp đủ kéo trường nữ, trông coi thủy nguyên tố, chi phối trên mặt đất mạnh nhất sinh vật thánh linh. Nàng sở hữu dưới ba người thần vương Ả Đi Ảt, thần hậu đẹp đủ rồi, sáng thế thần lạc vũ, trên vạn vạn người uy nghi, sở hữu bác gái lòng dạ, một lần bị cho rằng là có năng lực nhất tiếp nhận thần hậu cùng thần vương trở thành thiên giới tân chủ thần nữ thần. Có thể chính là như vậy một cái nữ thần. Nhưng ở một lần trong săn thú gặp phải nàng cả đời tình cảm chân thành ma thần ạ lạ nỉ ủ, cũng bởi vì như thế, mà quyết định thiên ma người tam giới một hồi hạo kiếp. Thiên ma yêu, là tuyệt đối sẽ không bị thiên ma giữa hai tộc cho phép tình cảm lưu luyến, huống chi thì họ Phí Lật lúc đó còn mang thai ạ lạ nỉ ủ hài tử vì vậy, bất kể là luôn luôn tính khí sôi động bèn nạ, tính cách ôn nhuận ỉ phu nạ, vẫn là đồng dạng sở hữu bác gái lòng dạ sáng thế thần lạc vũ làm sao cầu tình. Hai cái chủ thần như cũ quá độ lôi đỉnh chi nộ, không nhưng khi chàng tước đoạt thì họ Phi Lật thần cách, còn nghĩ nàng đánh thành huyễn diệt, thậm chí còn đưa nàng cưng chịu vật thần ưng trói buộc. Ở tại lao lung bên trong, nếu như không phải là bởi vì ma thần ạ lạ nỉ ủ vô cùng yêu thì họ Phi Lật, dẫn dắt ma tộc liền can ma thần sát nhập thiên giới, đoạt lại thì họ Phi Lật phá toái linh hồn, giúp nàng đúc thành chân thân, thì họ Phi Lật sớm đã trở thành truyền thuyết. Kỳ thực, nói một câu không tính là quá công bằng hợp lý, thiên ma sở dĩ biết bất lưỡng lập, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cái này một đoạn thiên ma chi yêu, nếu như không phải đã từng thủy thần cùng ma thần chi chủ như vậy tình cảm chân thành lẫn nhau, sợ rằng thiên ma trong lúc đó cũng sẽ không có cừu hận lớn như vậy cùng oán hận chất chứa. Mà ở thì họ Phí Lật trở thành ma hậu sau đó, làm thiên thần chi chủ, ạ đi ạt cũng từng hối hận qua. Vì vậy hắn sắc phong chính mình tiểu nữ nhi ỷ phụ nạ vì thủy thần sau đó, liền đem nhốt ở trong lồng giam thì họ Phí Lật chi ưng thả ra ngoài, khiến nó vĩnh cửu làm bạn ỷ phụ nạ. Mà nay, ỷ phụ nạ bên người con kia to lớn xanh biển diều hâu, chắc chắc là con kia cường đại ưng chúng ta cùng con ưng này giữa chiến đấu, sẽ phải tương đối kịch liệt, dù sao lấy thì họ Phí Lật tiêu chuẩn, chắc là thần cấp B, mà sủng vật của nàng, lại sẽ kém đi nơi nào tiểu lương A. Cái này nhiệm vụ độ khó e rằng đã vượt QUAA nhàn nhạt nói. Cùng dại khó sửa đổi thời khắc này trên mặt cũng treo kiên định, ca, coi như là không thể thành công nhậm chức, lúc này đây ta cũng phi thường cảm tạ mọi người. Tiểu tử ngốc nói cái gì ngốc nói, chỉ cần nó dám hạ đến, ta liền nhất định sẽ giúp ngươi diệt nó. Hế giọng điệu thật đúng là không nhỏ đây, ha ha, có điểm năm đó cướp đi tỷ tỷ tên kia cảm giác nói chuyện lại là cái kia toàn thân bị thủy sắc ba quang lượn quanh nữ thần ỷ phu nạ. Ta thì mỉm cười, hỏi một câu tuyệt không hòa hợp, ngươi hận ạ là nì ủ sao ỷ phu nạ cũng là sửng sờ. Sau đó cười cười, hận thì có thể làm gì cừu hận có thể để cho ta đem tỷ tỷ mang về sao nàng không về được, vĩnh viễn không về được. Vừa nói, ánh mắt của nàng thật chặt nhìn chăm chú vào ta, ngươi và tên kia thần thái, thật đúng là có điểm hướng. Khó trách ngươi bên người thánh kỵ sĩ cùng toàn năng công tượng đều như vậy thích ngươi. Những lời này để cho ta Mao Cốt Tùng nhiên, cái kia, đừng nói như vậy, ta chỉ là có chút giống như mà thôi, ta hy vọng ngươi không nên bởi vì ta lớn lên giống hắn, liền đem huynh đệ ta thí luyện khiến cho rất khó, hắn một đường đi tới thật không dễ dàng. Hoa nở hoa tàn nắm chặt cuồng dại khó sửa đổi mà nói, cũng khẩn cầu, đúng vậy à, nữ thần, hy vọng ngươi có thể thành toàn tiểu lương. Ha ha ha, vì sao các ngươi giống như bọn họ, đều muốn nhiều như vậy tình vô nghĩa sống ở cái này trên thế giới, vậy còn không như chết rất cao. Ta rõ ràng Tô Nhạt viết giải thích. Y phù nạ trên người thủy sắc ba quang vào giờ khắc này hoàn toàn tiêu thất, lộ ra của nàng tướng mạo sẵn có. Ta không nhìn thì thôi, nhìn một cái lại có chút thầm giật mình, nói thật, thủy thần y phù nạ tướng mạo có thể nói tuyệt mỹ, chiều cao của nàng ở 1m7 tả hữu, giữ lại một đầu như nước tóc dài màu bạc, quần áo trắng phao giáp y thật chặt bao vây lấy có lồi có lõm đường cong, một đôi con mắt màu xanh lam phát ra như nước quan mang, nhìn chằm chằm chúng ta nhìn thời điểm, không mang theo một điểm trêu tức, ngược lại khiến người ta cảm nhận được như một xuân phong một dạng ấm áp. Trong tay của nàng, nắm chặt một bả cùng với nàng thân cao sấp xỉ kim sắc quyền trượng, cái kia quyền trượng đỉnh có một viên nước gợn nhộn nhạo bảo thạch, nhìn qua phi thường rực rỡ hoa mỹ. Chỉ bất quá, ánh mắt của ta cũng không có ở trên người nàng dừng thật lâu. Của nàng trí tuệ nhân tạo cực cao, trong nháy mắt bắt được cử động của ta, đến từ Si Nổ Vương quốc dũng giả, ngươi có một viên trái tim như vàng. Chính vì vậy, ta, thủy thần Y Phu Nạ quyết định, giảm bớt các ngươi thực tập độ khó N.